Chương 436, Tam Bảo Như Ý suy đỉ hệ nở cùng câu tứ, lối suy nghĩ. Chương 436, Tam Bảo Như Ý suy đỉ hệ nở cùng câu tứ lối suy nghĩ. Ngọc Độc Tú Thanh Liên Pháp Tướng cũng không biết là như thế nào ngưng tụ mà thành, có nghịch thiên uy năng, mỗi một chiếc lá đều có được một môn cực kỳ nghịch thiên thần thông. Trường Trung Càn Khôn không cần nhiều lời, uy năng nghịch thiên đến cực điểm, cái kêu 3.000 pháp hoa gia tăng lên hỗn độn mẫu khí về sau, sinh ra dị biến, rõ ràng mở ra 3.000 ngụy hỗn độn thế giới. Chỉ cần cái kia 3.000 viên hỗn độn châu hỗn độn khí cơ diễn biến viên mãn, có thể sinh ra đời 3.000 hỗn độn, Ngọc Độc Tú liền có thể trở thành 3.000 hỗn độn chi chủ, bất tử bất diệt. Mặc dù là hôm nay cái này hỗn độn châu khoảng cách 3.000 hỗn độn thế giới viên mãn có chênh lệch cực lớn, nhưng giả thuyết thế gian vạn vật, dùng để suy đỉ hệ nở công pháp lại là có thể. Ngọc Độc Tú nguyên thần tụ tán tùy tâm, lập tức ký thác tại 3.000 trong hỗn độn châu, 3.000 sợi nguyên thần tại trong hỗn độn châu diễn biến loại thần thông đại đạo. Diễn biến xoáy tạo hóa, suy đi hệ nở thuộc về Ngọc Độc Tú bảo vật. Cái kia Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao không thể dùng, Ngọc Độc Tú còn cần luyện chế một quả pháp bảo, thuộc về mình chiến đấu pháp bảo. Trước khi cái kia Ngọc Thạch lão tổ lời mà nói, cũng không phải Ngọc Độc Tú buông tha cho Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân căn bản là cái này Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao cuối cùng không phải Ngọc Độc Tú tự tay tế luyện, hiện tại dùng đến cũng may, nếu là ngày sau chứng tha nhờ tiên đạo, pháp bảo cũng sẽ biết theo chính mình trở thành chứng đạo chí bảo. Cái này Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao lây dính người khác khí cơ, cuối cùng là không đẹp. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, Ngọc Thạch lao tổ ngơ ngác nhìn Ngọc Độc Tú bình bát, trong mắt đạo đạo lưu quang lập lòe, hồi lâu sau mới sâu kín thở dài, đại khí vận a, tiểu tử này số mệnh cơ duyên không khỏi cũng thật tốt quá, có Thái Bình giáo tổ bảo vệ, hơn nữa bực này cơ duyên số mệnh, ngày sau không thành tiểu tiên đạo, quả thực là không có trời ly, một người thành đạo gà chó lên trời, lao tổ ta theo tại tiểu tử này sau lưng. Không chuẩn còn có thể đáp một cái đi nhờ xe. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ lăn đến Ngọc Độc Tú bên người. Bắt đầu tờ trung tư tựa nở dê suy nghi ngồi xuống, hồi phục nguyên khí. Thời gian lung dung, bích du động thiên hết thể đều đi đến quỹ đạo. Có Ngọc Độc Tú cao cư cửu thiên uy áp, hồn thiên yêu vương phụ trợ. Càng có Vũ Cát, Cao Thông, Vương Soạn ở một bên giám sát phụ tá, bích du động thiên hết thể, đều không cần Ngọc Độc Tú quan tâm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt liền lại qua lấy 3 năm, 3 năm này bích du động thiên gió êm sóng lặng, Ngọc Độc Tú thủy chung không thấy nửa điểm động tĩnh, lại để cho một ít âm thầm đang trông xem thế nào chi nhân cảm thấy thất vọng. Một ngày này, Ngọc Độc Tú mở to mắt. Trong đôi mắt xanh ngọc vòng tròn hư ảnh đang không ngừng xoay tròn, vô số kỳ dị đường vân, tiên thiên phủ văn ở trong đó lập lòe không ngừng. Tam Bảo Như Ý Ngọc Độc Tú chậm rãi thở một hơi, trong mắt dị tượng lập tức che giấu mà đi. Như ý, ở kiếp trước đạo trong nhà, tuyệt đối là không thể thay thế một cái biểu tượng chi vật. Tam Bảo Như Ý, được cờ go y la đạo hóa tam thanh, lại có thể ví von làm một tâm tôn tam bảo, trong truyền thuyết năm đó hoàng đế chiến si vưu thơ y điếm, đã từng sử dụng qua. Thiên tôn diễn giải thuyết pháp thơ y điếm đã từng cầm trong tay Tam Bảo Như Ý, nhưng gặp cái này Tam Bảo Như Ý tại đạo gia địa vị trọng yếu. Cái này Tam Bảo Như Ý, hoặc là có thể đối với ứng với thiên địa nhân tam tài, cũng có thể đối ứng nhật nguyệt tinh tam quang, cũng có thể đối ứng tâm ý thân tam bảo. Này vị chi chính thức tam bảo, có tích ma chấn yêu chi vô thượng thần thông Ngọc Độc Tú nhẹ giọng tự nói. Sau một khắc, một đạo ngọc như ý hình dạng ngay tại nguyên thần ở trong buộc vòng quanh, ta hôm nay có Định Phong Châu, Trấn Hải Châu, cùng với thiên địa dị bảo Hích Hỏa Châu này tam bảo đều là đất trời sinh ra ra cơ bảo, uy năng vô cùng, đem làm là có thể thượng ánh thiên tâm pháp tác, cầu dẫn thiên địa đại đạo. Thành tắc thì thiên địa hợp, chính là thành đạo khí Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười cười. Bị ngươi xưng là đa bảo đồng tử. Ngọc Độc Tú cũng là đờ ơ y bất đắc dĩ, pháp bảo mặc dù nhiều. Nhưng cùng người tranh đấu thơ y điếm, cũng không thể xuất ra một đống lớn pháp bảo cùng đối phương quần đầu, huống chi thúc giục pháp bảo càng nhiều, tiêu hao pháp lực lại càng lớn, càng không thể bền bỉ. Hiện tại tính toán, chỉ có đem nhiều loại bảo vật tổng hợp làm một thể, làm cho có thể phát ra không vô tận uy năng, mới vừa rồi là chính đồ. Ta có băng phách, có thể dùng băng phách với tư cách tam bảo như ý bản thể, tại khảm nạm Định Phong Châu, Trấn Hải Châu, Ích Hỏa Châu này tam bảo. Mới có thể xưng là tam bảo như ý, thiên địa chí bảo Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lập lòe, không ngừng đoán khả thi. Theo bảo vật càng ngày càng nhiều, hiện tại Ngọc Độc Tú có bảo vật căn bản nhưng không dùng được, hoặc là mặc dù là có thể dùng lên, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn sử dụng một hai, nhiều như vậy bảo vật, cũng không thể toàn bộ đều tế ra đi, này đây đem nhiều loại bảo vật tế luyện làm một thể, cân đối duy nhất, phát huy ra vô tận uy năng, mơ ý được là chính đồ. Ta còn có tiên thiên phù tăng mục, còn có bát quái lâu Ngọc Độc Tú bắt đầu tính toán. Bát quái lô thì không cách nào cùng tam bảo như ý tan ra là một cái chính thể, nhưng cũng có thể với tư cách trang sức, dán tại tam bảo như ý đằng sau, cái kia tiên thiên phù tang mục mà Ngọc Độc Tú đi lòng vòng ý niệm trong đầu, tiên thiên phù tang mục còn phải ký thác nguyên thần, vẫn là không muốn rằng co, vạn lăn qua lăn lại hư mất, muốn khóc cũng không kịp, huống chi cái kia tiên thiên phù tang mục có thể hóa thành phía nam ly địa diễm quang kỳ dấu ở thể nội, để mà bảo vệ bản thân. Nếu là Tam Bảo Như Ý rút không ra tay, cái này phía nam ly địa diễm quang kỳ cũng có thể cho đối thủ một kinh hỉ. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt tính toán không ngừng. Về phần nói lôi trì, Ngọc Độc Tú cao mày. Cái kia lôi trì mặc dù là của ta bảo vật, nhưng đã bị thiên địa lạc ấn, tại vùng thế giới này trong có lấy ý nghĩa đặc thù, đại biểu thiên phạt quy tắc, hình phạt chúng sinh, ký thác ý chí đất trời, có thể xưng là thiên đạo thần khí. Ngọc Độc Tú không ngừng suy tính. Một bên Ngọc Thạch lão tổ nhìn xem Ngọc Độc Tú ánh mắt ngưng trọng, có chút tò mò. Ngọc Độc Tú thế nhưng mà cho tới bây giờ đều chưa từng có bộ biểu tình này, ở trong mắt Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú nên thủy chung khuôn mặt không hề bận tâm, mới thật sự là Ngọc Độc Tú. Cái kia lôi chỉ nếu có thể luyện vào Tam Bảo Như Ngọc bên trong, tất nhiên có thể tăng lớn Tam Bảo Như Ngọc uy năng, lôi điện ẩn chứa vận may lớn cùng lớn hủy diệt, cũng có thể phát thảo động thiên địa ở giữa thiên thai pháp tắc, tất nhiên có thể đem Tam Bảo Như Ngọc tăng phúc vô cùng uy năng. Ngọc Độc Tú chấm tư. Có lẽ có lúc này sẽ hỏi dô y. Tại sao phải đem những bảo vật này dung luyện làm một thể, giữ lại về sau đồ dự bị không phải càng tốt sao? Tại Ngọc Độc Tú trong ý nghĩ, muốn luyện chế ra tốt nhất bảo vật, phải biết rằng cái kia Ngọc Độc Tú muốn luyện chế chính là chứng đạo chi bảo, ngày theo sau tu vi tăng lên, có thể chứng đạo chi vật, há có thể không thận trọng. Đem chính mình tất cả bảo vật dung luyện làm một thể, phát huy ra càng lớn uy năng, mới phù hợp Ngọc Độc Tú diễn xuất. Đã không cách nào tế luyện nhập Tam Bảo Như Ngọc, ta đây sao không noi theo kiếp trước lắp ráp vật phẩm, đem nhiều loại bảo vật dùng hợp lý phương thức lún vào Tam Bảo Như Ngọc ở bên trong, kể từ đó cũng không tổn thương bảo vật tính chất tiến hành tổ hợp, còn có thể tách ra một mình sử dụng. Ngày sau ta nếu là ở đạt được bảo vật, có thể đem lắp ráp nhập Tam Bảo Như Ngọc ở bên trong, bằng không thì ngày sau tại đạt được bảo vật, chẳng phải là không có biện pháp luyện vào Tam Bảo Như Ngọc bên trong. Ngọc Độc Tú nghi ca cờ hờ nếu như bị mọi người nghe được, không nên cười đến rụng răng không thể. Cái này thiên địa dị bảo chính là thiên địa diễn sinh vật thần kỳ, ngươi làm là rau cải trắng a, muốn. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngọc Thạch lão tổ nhìn xem sắc mặt biến đổi không ngừng Ngọc Độc Tú no y, Ngọc Độc Tú lông mày thư giải, chính ta tại suy tính chứng đạo bảo vật. Phúc, Ngọc Thạch lão tổ một ngụm lao máu thiếu chút nữa không có phun ra ngoài, ngươi mới bao nhiêu tu vị, khoảng cách tiên đạo cách xa vạn dặm, mà bắt đầu nghĩ đến chứng đạo sự tình, nói ra cũng không sợ người cười đến rụng răng. Ngọc Độc Tú chừng Ngọc Thạch lão tổ liếc, tiết lộ liền cần tự tin. Ta nếu là liền điểm ấy tự tin đều không có, còn có hà dũng khí truy cầu tiên đạo. Ngọc Thạch lão tổ cao thấp dò xét Ngọc Độc Tú một hồi, mới nói, tiên đạo tuy nhiên gian nan, nhưng ta xem tiểu tử ngươi lại vẫn là có mấy phần hy vọng. Nói xong chật chật chật có tiếng quay chung quanh Ngọc Độc Tú lăn vài vòng, xem tiểu tử ngươi quanh thân bảo quang bốn phía, được như vậy bảo vật trong người, cơ duyên không thể bảo là không sâu, ngày sau không chuẩn thật là có vài phần hy vọng. Chỉ là bây giờ muốn lấy lụy hệ nở tha nhờ chứng đạo bảo vật có phải là quá sớm hay không? Hiện tại tu vị mặc dù có chút ho a hờ a u, nhưng vẫn là quá nhỏ bé mỏng. Lu cờ na ho ngươi chứng tha nhờ chính xác cảnh giới tiên nhân giới, đến lúc đó tìm hiểu thiên đạo. Xem con đường phía trước, ngàn vạn cảm ngộ dung hội làm một lô, mới có thể luyện chế ra phù hợp nhất của ngươi chứng đạo trí bảo. Ngọc Độc Tú lắc đầu. Hắn đương nhiên không sẽ cùng Ngọc Thạch lão tổ nói 3000 hỗn độn châu có thể suy đi hệ nở thần thông tu vi huyền diệu. Càng sẽ không cùng Ngọc Thạch lão tổ nói, xoáy tạo hóa môn thần thông này uyên bác cùng người tiên. Có lẽ Ngọc Thạch lão tổ trong mắt, lúc này Ngọc Độc Tú có chút không biết trời cao đất rộng, nhưng ở Ngọc Độc Tú trong lòng mình, ngoại trừ kém chút ít pháp lực, mình cùng những cao ỷ kỳ ạ thượng, cổ đại năng, cao cao tại thượng giáo tổ yêu thần cũng chẳng thiếu gì.